Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Do có chiến lực cường đại dị thường Thánh Long, nhưng là bởi vì thời gian dài chiến đấu, cũng không cách nào bảo trì toàn thắng chiến tích. Ngẫu nhiên một lần sai lầm, khả năng đã bị cái khác Thánh Long đánh chết. Nhưng này Vũ Thái đấu không giống với, căn bản chính là cái quái vật, 3976 cuộc chiến đấu, sửng sốt một hồi đều không có thua, giữ vững toàn thắng chiến tích. Có thể nghĩ, chuyện này cũng triệt để chấn kinh rồi Bá Long trên thành xuống, cũng đưa tới rất nhiều Thánh Long chú ý. Vô luận là ai cũng tại nghe ngóng Vũ Thái đấu tin tức. Không chỉ có là toàn thắng đơn giản như vậy, ngươi là không thấy được cái kia Vũ Thái đấu chiến đấu tình huống, mỗi một hồi trận đấu cơ hồ đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo, trên cơ bản đều là đập phát chết luôn, dù cho lợi hại điểm Thánh Long cũng chỉ là có thể ngăn cản ba chiêu hai thức. Nói thật, nếu như không phải so sánh tín nhiệm chúng ta Long giới hệ thống mô phỏng mạng lưới Internet, còn có nhân viên quản lý tự mình ra mặt cam đoan, liên tục kiểm tra đối chiếu sự thật, ta cũng còn cho rằng cái này Vũ Thái đấu ăn gian rồi, quả thực là quái vật. Có Cự Long cảm khái nói. Đích thật là vô cùng khủng bố, cái kia Vũ Thái đấu cơ hồ đem lực lượng vận dụng đến đỉnh phong trạng thái, một quyền tự bộc phát ra bản thể lực lượng gấp 10 lần, gấp trăm lần, như vậy phát lực kỹ xảo quá mức, thấy đều chưa thấy qua. Tốc độ của hắn cũng tương đương kinh người, đến tột cùng là như thế nào thi triển xuất đáng sợ như vậy tốc độ đấy, rõ ràng tất cả mọi người có được giống nhau thân thể tố chất, thật sự là lợi hại. Không chỉ có là phát lực kỹ xảo cường hãn, hắn chiến đấu ý thức cũng thập phần khủng bố. Cơ hồ đạt đến gió thu không động con ve người sớm giác ngộ cảnh giới, phản phất là có thể biết trước tương lai giống như, thường thường địch nhân còn không có động, hắn liền đi tới công kích của địch nhân phương hướng, một quyền đánh bại. Đoán chừng cho dù ở sự thật trong đó, cái này Vũ Thái đấu nhất định cũng là chính thức võ đạo tông sư, cường hoành vô cùng. Đúng là như thế, cái này tiểu tổ tất nhiên là Vũ Thái đấu ra biên rồi, mặt khác Thánh Long không có bất kỳ cơ hội. Lần này luận võ đại hội Vũ Thái đấu đoán chừng tựu là đoạt giải quán quân đứng đầu rồi. Đứng đầu đích thật là đứng đầu, nhưng là bởi như vậy, cũng tất nhiên sẽ trở thành mặt khác Thánh Long cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sẽ gặp đến sở hữu tất cả Thánh Long nhằm vào. Hắc hắc, nói như vậy, trận đấu không phải càng thêm đặc sắc rồi sao? Không ít Cự Long nghị luận nhau nhau, vừa mới bắt đầu chúng không thế nào để ý cái này vô danh tiểu tốt Vũ Thái đấu, chúng chỉ là chú ý những cái kia đã sớm nổi danh cường đại Thánh Long. Nhưng là theo trận đấu tiến hành, cái này Vũ Thái đấu lại là một thất siêu cấp hắc mã. Đánh cho mặt khác đã sớm nổi danh Thánh Long không hề có lực hoàn thủ, triệt để chấn kinh rồi Bá Long trên thành dưới. Đã xong. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đã xong cuối cùng một hồi tiểu tổ trận đấu, hắn chứng kiến chính mình đối thủ một bình thường Thánh Long bị một quyền của mình đánh bại, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ toát ra khó có thể tin thần sắc. Đóng lấy hắn đã bị tuyên bố là tiểu tổ thứ nhất, chính thức đã lấy được tham gia thi đấu quyền, tại 108 tiểu tổ trong đó, hắn là nhanh nhất đạt được tham gia thi đấu quyền người. Mặt khác tiểu tổ vẫn còn gian khổ trận đấu trong đó, chém giết thập phần kịch liệt. Ngược lại là không sai thể nghiệm. Hạ Bình mỉm cười, đã trải qua cơ hồ 4.000 tràng chém giết, hơn nữa trên cơ bản đều là cùng một cái cấp bậc Thánh Long, cái này lại để cho hắn đã lấy được cực lớn chỗ tốt cùng thu hoạch. Nói thật, trong khoảng thời gian này hắn quá mức ỷ lại trên người mình phát bảo, cùng với huyết mạch chi lực, có chút không để mắt đến bản thân chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Còn lần này luận võ đại hội, nhưng lại hoàn toàn ném lại sở hữu tất cả ưu thế, mọi người thân thể tố chất đều đồng dạng, chỉ là tỉ thí lẫn nhau ở giữa chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức. Lần này lại để cho hắn nhặt lên chính mình mất đi thời gian rất lâu chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, phản phất chính mình huyết dịch ở trong chỗ sâu chiến đấu trí nhớ lập tức tự xông lên trong lòng. Hắn đem sở hữu tất cả chiến đấu kỹ xảo cùng thần thông chi lực đều triệt để thông hiểu đạo lý, tự hồ đạt đến nhập vi trạng thái. Lúc này thời điểm, hắn so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời gian biết rõ hơn tất thân thể của mình. Quen thuộc trên người mình từng dọc lực lượng. Hắn cảm thấy đã trải qua cái này 4.000 tràng chiến đấu, chính mình bản thể cổ chai tựa hồ cũng buông lỏng rồi không ít, trong cơ thể ở trong chỗ sâu pháp lực nhanh chóng gia tăng, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng trở nên càng làm sâu sắc khắc. Tựa hồ hắn khoảng cách trận cổ cảnh hậu kỳ đã không xa. Bất quá lần này chiến đấu như thế nhẹ nhõm, hay là lại gần ma tâm ấn? Hạ Bình hé mắt. Cái gọi là ma tâm ấn, chính là hắn theo địa ngục thiên tâm ma đạt được huyết mạch thần thông. Có thể thông hiểu nhân tâm, cảm giác đối phương cảm xúc. Vốn đây chỉ là cái phụ trợ năng lực, nhưng là tại quá trình chiến đấu trong đó, nhưng lại có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Có thể dễ dàng cảm giác địch nhân cảm xúc, vậy đại biểu hắn có thể dễ dàng khống chế công kích của địch nhân động thái, công kích nghĩ cách, cùng với công kích ý đồ. Cái này phản phất có thể dự đoán địch nhân nhất cử nhất động, biết trước. Có thể nghĩ, đơn chỉ cần điểm này, tựu lại để cho hắn tại quá trình chiến đấu chiếm cứ thật lớn ưu thế, thường thường địch nhân không biết xảy ra chuyện gì đã bị hắn một quyền đánh bại. Đương nhiên ngoại trừ huyết mạch thần thông ma tâm ấn bên ngoài, trên người hắn huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo cũng là tương đương cường đại thần thông, dù cho cái môn này thần thông không có sử dụng huyết mạch khu động, chỉ là bằng vào bản thân kỹ xảo, đều là thế gian cao cấp nhất thần thông. Hơi chút vận chuyển một tia địa ngục kim ô trảo kỹ xảo cùng lực lượng, lập tức có thể phát huy ra bản thể 108 lần lực lượng, đây cơ hồ là pháp lực kỹ xảo cực hạn, cũng là vũ trụ pháp tắc cực hạn. Tầm thường Thánh Long sử dụng những này võ học chiêu thức, có thể phát huy ra mấy chục lần lực lượng, đều xem như thiên tài rồi, nhưng là Hạ Bình sử xuất 108 lần lực lượng, quả thực là muốn nghịch thiên. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô vũ dực, đây cũng là một môn tương đương cường hoành tốc độ thần thông. Lợi dụng trên người pháp lực tại trên người mình ngưng tụ hai cánh, ở trên hiện lên rất nhiều hư không phù văn, thoáng cái tụ lại để cho thân thể có thể dễ dàng cảm giác đến không gian chấn động. Có thể nghĩ, bằng vào địa ngục kim ô vũ dực, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Một cái lập lòe thời gian, là hắn có thể đến địch nhân trước mặt, đem địch nhân đuổi giết chí tử. Trừ đó ra, hắn nắm giữ thất sát chân long hống, địa ngục trấn ma mâu, đại âm dương xuất bi thủ, chúng tinh âm dương thư vân, vân, đợi một tí đều có thể cho hắn mang đến cực kỳ cường đại sức chiến đấu, đủ để quét ngang hết thảy. Tốt rồi, chỉ cần ngày mai vừa kết thúc, ta liền có thể quét ngang bọn này Thánh Long, đạt được luận võ đại hội quán quân, danh chấn bá Long Thành, đến lúc đó muốn kiếm Long Tinh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đối với đến từ địa cầu hắn mà nói, không có ai so với hắn càng thêm tin tưởng, danh khí tựu là tiền tài đạo lý. Bất quá hắn y nguyên không nóng nảy, khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh tu luyện, yên lặng thể ngộ trong cơ thể mình không ngừng tăng vọt lực lượng, tựa hồ bốn phía hư không vô số vũ trụ pháp tắc tại vận chuyển, vô số pháp tắc ảo diệu đều dũng mãnh vào ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu. Lần này chiến đấu đối với hắn tu hành trợ giúp thật sự là quá lớn. Mà lúc này, một mặt khác, 107 tổ Thánh Long trận đấu cũng cuối cùng kết thúc, lẫn nhau tầm đó phân ra thắng bại, nguyên một đám cường đại Thánh Long đã lấy được tham gia thi đấu quyền. Một ít đã sớm quen thuộc Thánh Long nhưng lại thừa cơ tụ tập cùng một chỗ, âm thầm thương lượng sự tình. Các ngươi gần đây có chưa từng nghe qua Vũ Thái Đấu cái tên này à? Có Thánh Long mở miệng nói. Đương nhiên nghe qua, tiểu tử này danh tiếng chính thịnh đâu rồi, đã danh chấn bá Long trên thành xuống. Có không ít cự long cho rằng tiểu tử này rất có thể tựu là lần này luận võ đại hội quán quân rồi, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, dù sao nhưng hắn là dùng toàn thắng chiến tích thông qua được tiểu tổ thi đấu, ở đây không có mấy cái có thể làm được việc này. Có Thánh Long cười lạnh một tiếng. Ha ha, không biết từ nơi này xuất hiện ở nông thôn rồng, rõ ràng chạy đến đoạt chúng ta danh tiếng, thật sự là không biết sống chết, để cho, đợi chút nữa trận chung kết thời điểm nhất định muốn cho hắn một bài học nhìn xem, bá Long Thành cũng không phải cái gì rồng đều có thể đến đấy. Có Thánh Long lộ ra khinh thường thần sắc. Lần này luận võ đại hội đang mang trọng đại, khả năng Long Thần Điện sẽ có rồng xuống khảo sát, nếu có thể ở luận võ đại hội đạt được thành tích tốt, nói không chừng có thể bị Long Thần Điện vừa ý, cho nên cái này Vũ Thái Đấu không thể để cho hắn tiếp tục liều lĩnh rồi, nếu không ở đâu còn có cơ hội của chúng ta. Nói không sai, cái này Vũ Thái Đấu đích thật là lợi hại, nếu đơn đã độc đấu, chúng ta nói không chừng đều không phải là đối thủ của nó, chỉ có chúng ta liên hợp lại, mới có cơ hội. Trận chung kết thời điểm là hỗn chiến, chỉ có còn sống sót cái kia một cái mới là quán quân, cái kia Vũ Thái Đấu là lợi hại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Đương nhiên muốn đầu tiên đào thải hắn, hàng năm nhất làm náo động Thánh Long đều là người thứ nhất bị loại bỏ đấy, ai kêu chúng càng rỡ, không biết giả heo ăn thịt hổ đạo lý. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hiểu được dấu dốt, sẽ che giấu, mới có thắng cơ hội. Một ít càng già càng lão luyện đã sớm biết rõ điểm này rồi. Dù cho chúng cũng có thể dùng toàn thắng chiến tích thông qua tiểu tổ thi đấu, nhưng là cũng không có làm, ngược lại cố ý thua mấy trận, cứ để rồng cho là mình rất yếu. Tê liệt, mỗi người rồng đều như vậy gian trá. Tóm lại trước cạo chết cái này Vũ Thái Đấu, ai kêu hắn cuồng, cũng không biết điểm quy củ. Rất nhiều Thánh Long nghị luận nhau nhau, chúng đã âm thầm liên hợp lại, tại trận đấu chính giữa thành lập công thủ đồng minh, vốn là bài trừ những cái, kia tương đối mạnh đại Thánh Long, sau đó chúng lẫn nhau tầm đó lại phân ra thắng bại. Bởi như vậy, bất kể là ai đạt được quán quân, đều là một phần của bọn nó. Trên cơ bản mỗi một lần luận võ đại hội quán quân danh xưng, đều bị chúng như vậy bỏ vào trong túi. Mà cái này Vũ Thái Đấu lại muốn lực lượng mới xuất hiện, theo hắn đám bọn họ trên tay cướp đi quán quân danh xưng, quả thực là si nhân nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngày thứ hai, Bá Long Thành, trận chung kết hiện trường. Sở hữu tất cả đạt được tham gia thi đấu quyền Thánh Long đều bị truyền tống đến một chỗ giả thuyết hòn đảo ở trên. Chỗ này hòn đảo chính là phân ra thắng bại sân bãi, ai có thể sống được cuối cùng, người đó là quán quân. Hơn nữa chiến đấu hình ảnh cũng sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp, bị sở hữu tất cả cự long đều chứng kiến. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tự xuất hiện ở hòn đảo trung ương vị trí, tự hồ vì tránh cho có rồng ẩn núp mà bắt đầu, trên cơ bản từng rồng đều có thể dò thám biết địch nhân vị trí, không chỗ có thể trốn. Ân. Mới vừa vặn xuất hiện tại trận chung kết hiện trường chỗ này hòn đảo, hắn hé mắt, bởi vì hắn chứng kiến chung quanh có vô số quan điểm chính hướng phía cạnh mình vây quanh tới tốc độ cực nhanh. Tự hồ giờ khắc này hắn đã trở thành thánh long đám bọn chúng cái đích cho mọi người chỉ trích. Xuất hiện, vũ thái đấu, tự ở chỗ đó, hòn đảo trung ương vị trí. Đi, lập tức đuổi đi qua, trước đem tiểu tử này đào thải, đừng làm cho hắn tiếp tục làm đông làm tây. Nói đúng, trước đem mạnh nhất đào thải, còn lại chúng ta lại chậm rãi phân ra thắng bại. Phần đông thánh long cơ hồ có kinh người nhất trí nghĩ cách, gần đây vũ thái đấu danh tiếng thái thịnh, từng rồng đều cảm thấy như vác trên lưng, nhận lấy lớn lao uy hiếp. Nếu như không trước giải quyết hết cái này vũ thái đấu, chúng tự hoàn toàn không có cơ hội đạt được quán quân. Chúng cũng cười lạnh liên tục, dù cho cái này vũ thái đấu càng lợi hại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, một đám rồng vây đánh phía dưới, mặc kệ nó là cái gì cảnh giới rồng, đều là chỉ còn đường chết. Rất nhiều người xem thông qua trực tiếp, cũng thoáng cái đã biết mặt khác thánh long động tĩnh. Nguy rồi, cái kia vũ thái đấu chỉ sợ sẽ gặp đến vây công. Đây là tất nhiên chuyện đó xảy ra, ai bảo hắn đem làm chim đầu đàn, làm rồi cái toàn thắng chiến tích đi ra, quả thực là hù chết rồng. Đúng vậy, nếu như là ta mà nói, chỉ sợ đầu tiên giải quyết đúng là tiểu tử này, bằng không mà nói kế tiếp ở đâu còn có được lăn lộn. Đơn đã độc đấu phía dưới đều không có nhiều rồng là đối thủ của hắn, cho nên hắn lần này tất nhiên sẽ gặp đến vây công. Một tú lâm gió vẫn thổi bật rễ tựu là đạo lý này. Phần đông cự long cũng thoáng cái đã minh bạch mặt khác thánh long nghĩ cách, hiển nhiên chúng đều muốn vũ thái đấu đã coi như là đoạt giải quán quân lớn nhất chướng ngại, ai cũng muốn trước giải quyết tiểu tử này. Lá gan cũng không nhỏ, rõ ràng còn muốn vây công ta, bất quá ta cũng đúng lúc thừa cơ hội này, danh chấn bá long thành, dẫm phải bọn này thánh long thi hài thượng vị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bọn này thánh long muốn vây công chính mình, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lựa chọn trực tiếp xuất thủ, trước giết chết một đám, chấn nhiếp quần long. Dù sao vừa mới đến chỗ này giả thuyết hòn đảo, sở hữu tất cả thánh long đều tùy cơ hội phân tại hòn đảo các nơi địa phương, trong lúc nhất thời không có khả năng toàn bộ tụ tập lại. Mà hắn có thể thừa dịp lúc này chênh lệch, trước tiêu diệt một đám thánh long, suy yếu bọn này thánh long lực lượng, như vậy kế tiếp chiến đấu tự thập phần tốt đánh rồi. Địa ngục kim ô vũ dực. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trong cơ thể mình thần thông, phần lưng lập tức sinh trưởng xuất một đôi màu vàng lợt cánh chim, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn. Thoáng cái, trên người hắn tốc độ tăng lên mấy chục lần, tựa như hóa thành hung cầm giống như, có thể tùy ý khống chế khí lưu, tại trong rừng rậm tự do tự tại bay lượn. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đã tìm được ẩn núp tại phụ cận mấy cái thánh long, chúng lén lén lúc lúc, chính ý đồ ở cái địa phương này mai phục ám sát Hạ Bình, nhưng lại bị hắn thoáng cái tìm đến. Bởi vì hắn địa ngục kim ô nhãn có thể xem thấu hết thảy hư ảo, mặc kệ bọn này thánh long ẩn núp trong nhiều che giấu địa phương đều không có dùng, nhưng lại có thể xem thấu đối phương ẩn nấp dấu vết. Đáng chết, cái này vũ thái đấu đến rồi. Cái kia mấy cái thánh long chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới cái này vũ thái đấu như thế liều lĩnh, biết rất rõ ràng nhiều như vậy rồng ý định vây công hắn, rõ ràng còn có loại chủ động xuất kích. Sát. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, một quyền đuổi giết đi qua. Mà một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh, hơn nữa địa ngục kim ô hai cánh phụ trợ, quả thực tựu là nhanh như điện chớp giống như, nhanh chóng như gấp lôi, không cách nào bắt. Rầm rầm rầm. Không đợi cái kia ba đầu thánh long kịp phản ứng, bộ ngực của bọn nó lập tức đã bị nắm đấm xuyên thủng, cả người lập tức nát bấy, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra. Ôi trời ơi! Rất nhiều người xem thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được hét trầm lên, giờ mới bắt đầu không có vài phút mà thôi, rõ ràng tựu có ba đầu thánh long trong khoảnh khắc đã bị đào thải. Muốn biết cái này mấy cái thánh long đều là thân kinh bách chiến cường giả, dù sao có thế từ nhỏ tổ thi đấu chính giữa chém giết đi ra, kinh nghiệm vô số cuộc chiến đấu. Lại có cái nào là kẻ yếu? Nhưng là đối mặt cái này vũ thái đấu, cái này mấy cái thánh long lại không hề có lực hoàn thủ, lập tức đã bị đánh phát nổ, từ nơi này có thể chứng kiến giờ phút này Hạ Bình cường hoành chỗ. Ân, bên trái ba cái, bên phải ba cái, phía trên bốn cái, lòng đất đã ẩn tàng ba cái. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển huyết mạch trong cơ thể thần thông ma tâm ấn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn km đều tại ma tâm ấn bao phủ trong phạm vi. Tại nơi này phạm vi sở hữu tất cả sinh linh cảm xúc đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Bọn hắn hỉ nộ ái ố, bọn hắn kích động hưng phấn, bọn hắn âm tàn xảo trá đều tại cảm giác của hắn trong phạm vi, không có bất kỳ rồng có thể thoát khỏi được cổ này đến từ tâm linh lực lượng. thậm chí ý nghĩ của bọn hắn cùng công kích ý đồ đều bị cảm giác được nhất thanh nhị sở. Vũ Thái đấu, đi chết đi. Lần này quán quân là thuộc về ta đấy. Đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích, lập tức đánh chết hắn, dù cho trả giá trọng thương một cái giá lớn. Cái thằng chó này chính là đại địch, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Trong nháy mắt, giấu ở bốn phía mười mấy cái thánh long đồng thời sử xuất giết chết, theo bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến, cơ hồ là lôi đình một kích, ẩn chứa đáng sợ sát khí. Thế nhưng mà làm như vậy căn bản không có cái gì tác dụng, bọn nó công kích tốc độ cùng hành vi sớm đã bị Hạ Bình cảm giác được rành mạch rồi, thậm chí đều có thể biết rõ chúng tương lai mấy giây đến tột cùng muốn làm cái gì. Sưu sưu sưu. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển địa ngục kim ô vũ dực, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, tại giữa không trung chính giữa rõ ràng để lại từng đạo tàn ảnh, cho dù là long tộc võng mạc đều bắt không đến. Hắn hóa trưởng là trảo, quét ngang đi ra ngoài, sử xuất huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Lập tức, trên người hắn bày biện ra một cái màu vàng lợt móng vuốt, tản mát ra đáng sợ, sắc bén, cường hoành vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất thần thú bàn tay, có thể bắt bắt cự long là thức ăn. Một cái lập lòe, Hạ Bình thân hình xuyên việt một vài km, theo bắc đến nam, sở hữu tất cả ý đồ tập sát tới thánh long đều sợ ngây người. Rầm rầm rầm. Giờ phút này tất cả thánh long lập tức bị cái này màu vàng lợt móng vuốt đánh trúng, toàn bộ đầu đều bị bóp vỡ rồi. Đáng sợ mũi nhọn chi lực lập tức tự xuyên thấu rồi thân thể của bọn nó mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Các loại động tác của hắn dừng lại thời điểm, những này thánh long mới thình lình phát hiện mình tựa hồ đã bị chết, vô số cổ thi hài lập tức tại giữa không trung chính giữa nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là một kích mà thôi, mười vài đầu thánh long đã bị toàn bộ chém giết đào thải, lập tức bị khu trục đi ra ngoài Vi Tôn Network, chúng một cái đều không có cách nào theo Hạ Bình trong tay chạy đi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này Vũ Thái đấu thật sự là quá mạnh mẽ. Có người xem rồng chứng kiến trực tiếp, nhịn không được kinh hô lên. Rõ ràng là sử dụng giống nhau thân thể tố chất, vì sao sức chiến đấu kém khổng lồ như vậy, thật sự là không hợp với lẽ thường. Đích thật là không thể tưởng tượng, mười vài đầu thánh long vây công a, thấy thế nào cái này Vũ Thái đấu đều chết chắc rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn có thế phản giết, thậm chí còn là đập phát chết luôn, giết được bọn này thánh long không hề có lực hoàn thủ. Quái vật, cái này là chân chân chính chính quái vật, nó chân thân rốt cuộc là cái gì, là đặc thù rồng. Hay là thái cổ thiên long, hoàn toàn nghĩ không ra nó bản thể rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng có thể đem võ kỹ rèn luyện đến rồi loại tình trạng này, tuyệt đúng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể nói là đạt đến vũ trụ pháp tắc cực hạn, không thể tưởng tượng a. Phần đông người xem rồng kinh hô không thôi, chúng cho tới bây giờ không thấy được qua lợi hại như thế cự long, bị nhiều như vậy thánh long vây giết, thấy thế nào đều là chỉ còn đường chết rồi. Có thế ngay cả như vậy, cái này mười mấy cái thánh long đều bị cái kia Vũ Thái đấu phản giết. Đủ để chứng minh cái này Vũ Thái đấu lợi hại. Mà trên chiến trường cũng có không ít thánh long lập tức đã nhận được tin tức. Cái này Vũ Thái đấu quá liều lĩnh rồi, quả thực là trong mắt không rồng, biết rõ bị chúng ta vây giết, không chạy trốn coi như xong, rõ ràng còn dám phản giết, chủ động xuất kích, cứ như vậy xem thường chúng ta sao? Cho rằng chúng ta là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Có thánh long tức giận đến cái mũi hơi nước. Vốn ta còn không muốn cùng mặt khác thánh long liên thủ, nhưng là cái này Vũ Thái đấu quá mức bá đạo. Hiện tại cũng không khỏi không liên thủ, hay là trước diệt trừ cái này đau đầu lại tiến hành trận đấu a. Lập tức liên thủ giết chết hắn, không thể để cho hắn đổ trạng nguyên. Phần đông thánh long chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ con mắt đều phóng hỏa rồi, cái này Vũ Thái đấu cử động không hề nghi ngờ tựu là đang gây hấn với, tựu là tại đánh mặt của bọn nó. Nếu quả thật không cách nào tiêu diệt tiểu tử này lời mà nói, như vậy cái này là cả đời chính giữa sỉ nhục, không cách nào phai mờ. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, lập tức tự có mười mấy hai mươi đầu thánh long nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Trừ đó ra mặt khác thánh long đã ở hòn đảo các nơi địa phương chạy đến, tham dự lần này vây giết, chúng rất có ăn ý, buông tha cho lẫn nhau ở giữa giúp nhau chém giết, cộng đồng đối phó cái này Vũ Thái đấu. Đến đây đi, toàn bộ đều đến đây đi. Hạ Bình không có chạy trốn, ngược lại ở lại tại chỗ, chờ bọn này thánh long đánh tới, hắn không sợ hãi. Trên người hắn có ma tâm ấn cái môn này huyết mạch thần thông có thể cảm giác địch nhân cảm xúc, hiểu rõ đối phó động thái, biết trước công kích của địch nhân chiêu thức, hiểu rõ địch nhân nhất cử nhất động. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô nhãn, càng là có thể khám phá địch nhân chiêu thức sơ hở, biết được địch nhân nhược điểm, còn có siêu cường động thái thị lực, bắt thánh long đám bọn chúng động thái. Hơn nữa hắn địa ngục kim ô vũ dực tốc độ thiên hạ vô song, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thử hỏi những này thánh long coi như là liên thủ. Thì như thế nào có thể làm gì được rồi hắn. Trận này chiến đấu trọn vẹn tiến hành rồi một ngày một đêm. Hạ Bình cơ hồ cùng 107 vị thánh long chém giết, một cái chống lại một đám, cơ hồ đem chỗ này giả thuyết hòn đảo đều đánh bại rồi, khắp nơi đều xuất hiện nát bấy dấu hiệu. Thế nhưng mà bằng vào trên người hắn đủ loại huyết mạch thần thông, còn có siêu tuyệt võ đạo kỹ xảo, những này thánh long nhưng lại không thể làm gì, cả đám đều bị hắn triệt để tại chỗ đuổi giết. Một tiếng trống vang lên, một điều cuối cùng thánh long bị hắn đuổi giết đến hòn đảo biên giới, thế nhưng mà y nguyên bị Hạ Bình đuổi theo, trực tiếp không lưu tình chút nào, tại chỗ một quyền đánh bại đầu lâu của nó. Đến rồi lúc này thời điểm, hắn đã chém giết mặt khác 107 đầu thánh long, trên cơ bản mặt khác dự thi tuyển thủ đều là chết ở trong tay của hắn, không có một cái nào là ngoại lệ đấy. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình cũng thuận lợi đã lấy được lần này Bá Long Thành Luận võ đại hội quán quân, không có bất kỳ tranh luận. Quá mạnh mẽ, cái này vũ thái đấu quả thực là cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Có rồng thấy rung động không thôi, bội phục sát đất. Nếu dĩ vãng quán quân trên cơ bản tựu là cậu, cậu đến cuối cùng có thể thắng, ở đâu như cái này vũ thái đấu, rõ ràng một cái tựu đánh bại mặt khác 107 đầu rồng, cùng bạo vô cùng a. Có rồng cảm khái liên tục. Hắn phát lực kỹ xảo thật sự là đáng sợ, bộc phát ra bản thể 108 lần lực lượng, ai có thể ngăn cản, một quyền đánh đi qua, lập tức liền đem mặt khác thánh long đánh bại rồi. Có rồng bội phục vũ thái đấu lực lượng. Không không không, phát lực kỹ xảo tính toán cái gì, khủng bố chính là tốc độ của hắn a. Quả thực là qua như gió, dung nhập không gian, muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn bỏ chạy. Vừa rồi hơn 10 đầu rồng vây công, cũng là bị hắn chạy trốn, sau đó phân tán về sau, rồi trở về phản giết, không thể làm gì, cái này là tốc độ tầm quan trọng, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Có rồng lắc đầu, cảm thấy tốc độ mới là trọng yếu nhất. Đánh rắm, lực lượng cùng tốc độ đều là tiếp theo đấy, là tối trọng yếu nhất hay là chiến đấu ý thức, các ngươi là không thấy được vũ thái đấu bị mấy chục đầu thánh long vây công bộ dạng. Quả thực là trong muôn hoa qua phiến diệp không lưu thân, sở hữu tất cả công kích đều theo bên cạnh hắn xẹt qua, phản phất hắn đã sớm biết rõ công kích của địch nhân sẽ từ chỗ nào ra, tự hồ có thế biết trước tương lai. Cho dù là trong truyền thuyết, vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần mệnh vận long cũng không gì hơn cái này. Có rồng cảm thấy cái kia vũ thái đấu cường đại nhất hay là chiến đấu ý thức, có thể biết trước, dự đoán địch nhân động tác. Lập tức, một đám rồng cãi vã, chúng đều cho rằng từng người nói được đều là đối với đấy. Tốt rồi, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, chỉ có ba người kết hợp lại mới là mạnh nhất đấy. Có rồng ngăn trở bọn này rồng tiếp tục cãi lộn. Đúng là như thế, tầm thường rồng có một loại ưu thế cũng không tệ rồi, nhưng là cái này vũ thái đấu quả thực là toàn năng. Rõ ràng có được giống nhau thân thể tố chất, vì sao cái này vũ thái đấu có thế cường đại đến loại trình độ này, viễn siêu mặt khác thánh long, quả thực là không thể tưởng tượng, cái này còn phù hợp lẽ thường sao? Không rõ ràng lắm a, chỉ có thể nói đây là cái kia vũ thái đấu thiên phú. Đây là không có bất kỳ tranh luận thứ nhất, nếu như cái này vũ thái đấu cũng không phải quán quân lời mà nói, vậy cũng không có ai rồi. Cho dù ở khóa trước đến nay, vô số quán quân, cái này vũ thái đấu cũng đủ để đứng vào top 10. Cũng không phải sao. Cũng không biết hiện tại thực chính giữa hắn rốt cuộc là cái gì rồng, có được cái gì thực lực. Phần đông người xem nghị luận nhau nhau, chúng xem như bị vũ thái đấu sức chiến đấu triệt để khuất phục, không có một cái nào không phục đấy. Những cái kia bị đánh tan thánh long đám bọn họ cũng là không lời nào để nói. Chúng rõ ràng nhất cùng cái này vũ thái đấu chiến đấu khủng bố rồi, quả thực tựu là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Rõ ràng tất cả mọi người ở vào cùng một cái trục hoành lên, không nghĩ tới nhưng lại đạt được kết quả như vậy. Đặc biệt là những sự tình kia trước cũng đã liên hợp lại thánh long, càng là vô cùng biệt khuất, chúng cảm giác mình thật giống như tiểu sửu đồng dạng, tại chúng rồng trước mặt bị cái này vũ thái đấu nhục nhã được thương tích đầy mình. Chúng quả thực đối với cái này vũ thái đấu phẫn hận không thôi, hỗn đản này cho chúng nó đã mang đến quá lớn sỉ nhục. Hiện tại chúng đi ra trên đường, rõ ràng cũng còn bị mặt khác rồng nói, đây không phải cái kia bị vũ thái đấu một quyền đánh bại rồng sao. Có thể nghĩ chúng giờ phút này phẫn hận, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngày thứ hai, một tin tức cơ hồ truyền khắp giả thuyết thành thị Bá Long Thành, mang tất cả bá long trên thành xuống. Cái gì? Lần này luận võ đại hội quán quân vũ thái đấu rõ ràng khai mở lớp giảng bài, muốn truyền thụ võ đạo kinh nghiệm, đây là thiệt hay giả? Có rồng nghe được tin tức này, lập tức khiếp sợ không thôi. Bởi vì khóa trước võ đạo quán quân trên cơ bản đều là thập phần cao lạnh nhân vật, bình thường căn bản sẽ không phản ứng mặt khác rồng, dù cho có rồng muốn hướng chúng học tập thỉnh giáo, cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới. Nhưng này vũ thái đấu, có thể nói là khóa trước đến nay mạnh nhất cao thủ một trong, rõ ràng nguyện ý khai mở lớp giảng bài, dạy bảo võ học, cái này căn bản là siêu cấp vô địch tốt rồng, là có được Phật tâm rồng a. Ôi trời ơi, nếu như là nói như vậy, đây chính là tuyệt thế cơ hội tốt. Đúng. Nói đúng, nếu có thể từ trên người vũ thái đấu học được một chiêu nửa thức, chúng ta đây quả thực là có thế được ích lợi vô cùng. Cái này còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi báo danh. Phần đông rồng đều là kích động không thôi, cái này là cái gọi là danh nhân hiệu ứng, mặc kệ làm chuyện gì, đều chen chút mà đến, so về mặt khác yên lặng vô danh rồng tốt thật sự là nhiều lắm. Đợi một chút, Tê Liệt, một cái chương trình học lại để cho bán 1 vạn long tinh, cái này Vũ Thái đấu tại sao không đi đoạt? Có rồng ấn mở rồi Vũ Thái đấu nhân vật trang, ở trên thình lình bày ra rồi muốn cùng Vũ Thái đấu học tập chương trình học cần 1 vạn long tinh, tuyệt không mặc cả. Lập tức không ít rồng tự mộng rồi, bởi vì đối với bình thường rồng mà nói, 1 vạn long tinh căn bản là thiên văn sổ tự, không sai biệt lắm là chúng mấy trăm năm tiền sinh hoạt rồi. Hiện tại một cái chương trình học rõ ràng tự cần 1 vạn long tinh, đây không phải cướp bóc hay là cái gì. Tê Liệt, quá khoa trương, chỉ là hướng hắn học tập mà thôi, tự cần 1 vạn long tinh, ai có thể học lên. Cái này Vũ Thái đấu muốn tiền muốn điên rồi a, rõ ràng có lớn như vậy khẩu vị, sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Ai sẽ đi học như vậy chương trình học, ai tiền đều không có nhiều đến không có chỗ hoa trình độ. Mau nhìn, không chỉ có là 1 vạn long tinh, đây chẳng qua là cấp thấp chương trình học, trung cấp chương trình học tự hồ cần 3 vạn long tinh, cao cấp chương trình học cần 10 vạn long tinh, ôi trời ơi, cái này là tại đoạt a. Một đám rồng chửi ầm lên, phẫn hận không thôi, vốn bọn hắn còn muốn cùng Vũ Thái đấu học một chút đồ đạc đâu rồi, nhưng lại không nghĩ tới ít nhất cần tốn hao 1 vạn long tinh, quả thực là muốn hù chết rồng. Cái này như là vào đầu một chậu nước lạnh, đem chúng sở hữu tất cả nhiệt tình đều dội tắt rồi. 1 vạn long tinh coi như là đáng sợ, hiện tại cao cấp chương trình học còn cần 10 vạn long tinh, đây là ăn cướp trắng trợn rồi, cái nào coi tiền như rác sẽ nguyện ý mua sắm như vậy rác rưởi chương trình học, quả thực tựu là kéo. Đợi một chút, mau nhìn ở trên chương trình học yêu cầu, chỉ dạy đạo lôi kiếp cảnh cự long, hơn nửa 100% cam đoan có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Có rồng rất nghiêm túc nhìn một chút ở trên điều khoản, nhịn không được kêu lên. 100% cam đoan đột phá đến bất hủ cảnh. Nói đùa gì vậy, cái này Vũ Thái đấu có bản lãnh gì làm ra như vậy hứa hẹn, coi như là long thần điện vô địch rồng đám bọn họ cũng không dám nói suốt loại lời này a. Không ít rồng khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, đừng nhìn long giới đám cự long tư chất ưu việt. Nhưng là cũng có rất nhiều bình thường rồng cùng á long, chúng cả đời cũng như mặt khác tánh mạng giống như, thủy chung sẽ bị vây ở lôi kiếp cảnh, không cách nào đột phá, thẳng đến thọ nguyên hao hết mới thôi. Có thể nói những này bình thường cự long khát vọng nhất tấn thăng đến bất hủ cảnh, đánh vỡ tánh mạng cực hạn. Vấn đề là cự long huyết mạch chế ước so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, trên cơ bản vừa ra đời liền quyết định rồi tương lai phát triển, đương nhiên đột phá huyết mạch hạn chế cự long cũng không phải là không có, thế nhưng mà loại này tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít càng thêm ít. Có thể nghĩ, những này đám cự long cỡ nào điên cuồng. Đừng nhìn cái này 1 vạn long tinh giống như rất nhiều bộ dạng, nhưng là đối với những cái kia đã ở vào lôi kiếp cảnh cổ chai chính giữa cự long mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Nếu như có thể cho chúng nó một cái cơ hội đột phá lời mà nói, coi như là tán gia bại sản cũng không có vấn đề gì, 1 vạn long tinh lại được coi là rồi cái gì, chỉ là chính trâu mất sợi lông mà thôi. Đợi một chút, phía dưới tự hồ còn có điều khoản, Vũ Thái đấu trịnh trọng hứa hẹn. Nếu như mua cái này chương trình học về sau, hai trong vòng 10 năm không cách nào đột phá, như vậy mua sắm chương trình học sở hữu tất cả long tinh đều nguyên sổ hoàn trả, tuyệt không hai lời nói. Có rồng cẩn thận đọc ở trên điều khoản. Cái gì? Cái này điều khoản vừa ra, lập tức tụ lại để cho sở hữu tất cả rồng tâm động không thôi. 20 năm đối với đám cự long mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên gian mà thôi, trong nháy mắt tụ đi qua. Hơn nữa vốn chúng vẫn còn lo lắng cái này chương trình học không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ là cái kia Vũ Thái đấu tại nói khoác mà thôi, dù sao 1 vạn long tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ, không phải bất luận cái gì rồng đều có thể lấy được đi ra đấy. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nếu như không có bất kỳ hiệu quả lời mà nói, 20 năm về sau rõ ràng có thể đem sở hữu tất cả long tinh đều nguyên sổ hoàn trả, cái này còn phải rồi. Nói cách khác, dù cho chúng nộp 10 vạn long tinh đều không có sao, vậy thì đạt được một người có thể cùng võ đạo quán quân học tập cơ hội. Nếu như thành công đột phá lời mà nói, 10 vạn long tinh lại được coi là rồi cái gì, đối với có được vô cùng tuổi thọ cự long mà nói, chính là 10 vạn long tinh chỉ là chính trâu mất sợi lông mà thôi, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu không có đột phá, thậm chí không có hiệu quả gì lời mà nói, 20 năm sau những này long tinh lại sẽ đều trả. Càng nghĩ, chúng đều không có cái gì tổn thất, ngược lại chỗ tốt vô cùng. Thành công rồi, chúng có thể một bước lên trời. Đã thất bại, chúng ít nhất cũng có thể vãn hồi những này long tinh tổn thất. Nhưng lại có thể đi theo cái này võ đạo quán quân học tập, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt a. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái thế giới này rõ ràng còn có loại chuyện tốt này, mặc kệ thành công cùng thất bại, chúng ta đều không có cái gì tổn thất. Cũng đã sớm nói, cái này Vũ Thái đấu không phải cái loại này rơi vào đi long tinh bên trong rồng, là tốt rồng a. Cuối cùng là hạng gì tự tin, rõ ràng còn dám nói không có hiệu quả gì, tự trả lại toàn bộ học phí. Từ nơi này cũng đủ để chứng minh Vũ Thái đấu tin tưởng rồi, chỉ sợ hắn thật đúng là khả năng nắm giữ có thể làm cho lôi kiếp cảnh cự long tấn thăng đến bất hủ cảnh bí pháp, bằng không mà nói nào dám nói ra loại lời này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là như thế, xem ra cái này chương trình học thật sự đáng giá mua sắm. Cũng không phải sao. Nếu như không có hiệu quả gì, 20 năm sau Long Tinh Tựu đều trả, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đáng tiếc ta cũng không phải lôi kiếp cảnh cự long, không cách nào đạt tới chương trình học yêu cầu, bằng không mà nói thật sự muốn đi thử xem, nhìn xem Vũ Thái Đấu đại nhân đến tột cùng là nắm giữ cái gì tấn thăng đến bất hủ cảnh phương pháp. Không nhiều lời, ta hay là tranh thủ thời gian báo danh a, cũng không biết nhân số có hay không hạn chế. Phần đông cự long tâm động không thôi, mỗi người đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đặc biệt là những cái kia vây ở lôi kiếp cảnh không biết bao lâu thời gian cự long, chúng càng là vô cùng điên cuồng. Nói thật, nếu như hiện tại có một cửu tử nhất sinh hiển cảnh, nói bên trong khả năng có trợ giúp chúng đột phá bất hủ cảnh chí bảo, chúng đều sẽ là không chút do dự đi vào mạo hiểm, dù cho trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Hiện tại thì càng thêm không cần phải nói chính là một vạn long tinh rồi, cái này so trả giá tánh mạng một cái giá lớn tốt nhiều lắm, không thua gì kỳ ngộ. Một đám rồng lại cống hiến cừu hận tinh chứ đâu. Chỉ là mấy ngày, Vũ Thái Đấu khai mở lớp giảng bài tin tức lập tức kinh động đến bá long trên thành xuống, thậm chí liền mặt khác giả thuyết thành thị đám cự long cũng là có chỗ nghe thấy. Lại để cho Hạ Bình có chút kinh ngạc chính là, tuyệt đại bộ phận cự long rõ ràng đều lựa chọn rồi giá trị 10 vạn long tinh cao cấp giáo trình, cũng chỉ có một số nhỏ, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghèo rồng mới lựa chọn giao nạp 1 vạn long tinh hoặc là 3 vạn long tinh chương trình học. Hiển nhiên, những này đám cự long cũng biết cái gì gọi là tiền nào đồ nấy. Đối với tấn chức bất hủ cảnh khát vọng, không có ai so chúng càng thêm rõ ràng, đã có cơ hội này, đương nhiên là giao nạp cao cấp giáo trình, bằng không đến lúc đó không cách nào đột phá làm sao bây giờ. Chúng cũng sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời tiện nghi, tự đánh mất cái này đột phá bất hủ cơ hội. Chỉ cần có thể đột phá bất hủ, chính là 10 vạn long tinh không đáng kể chút nào, liền tiền đều không tính là, chúng thế nhưng mà rất rõ ràng điểm này. Cái này rất giống nếu như người bình thường có cơ hội giao nạp 10 vạn khối tiền, có thể 100% thượng Bắc Đại Thanh Hoa, cấp Phật Cambridge, phàm là gia đình dư giả cha mẹ đều nhất định sẽ cho đấy. Cũng bởi vì như vậy, ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong, rõ ràng tự có hơn 1 vạn lôi kiếp rồng báo danh, cũng làm cho học phí kim ngạch đạt đến 10 ức long tinh trình độ. Cái này kim ngạch số lượng truyền đi, quả thực không biết dọa hỏng bao nhiêu rồng. Dù cho đối với thánh cấp rồng mà nói, đây cũng là cái thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch, lúc trước Hắc Phong trại không biết cướp bóc rồi bao nhiêu năm, toàn bộ thân gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái này đủ để cho vô số thánh long đám bọn họ đều chịu ghen ghét. Đáng tiếc Hạ Bình giữ bí mật công phu rất về đến nhà, hắn là sẽ không để cho mặt khác rồng biết rõ chính mình buôn bán lời nhiều như vậy long tinh, bằng không mà nói không biết sẽ khiến bao nhiêu thánh long ngấp nghé. Cái này siêu cấp lừa đảo. Diệp Mộng Giao ở bên cạnh thấy như vậy một màn, vẻ mặt im lặng. Nàng xem như đối với Hạ Bình cái này siêu cấp lừa đảo triệt để chịu phục rồi, quả nhiên là trời sinh siêu cấp lừa dối phạm, rõ ràng hiện tại cũng lừa gạt đến đám cự long trên đầu. Nói thật, như vậy âm mưu, bày kế dù cho xuất hiện tại nhân loại vũ trụ trong đó, cũng sẽ có một đám người mắc lừa, tuyệt không ngoại lệ. Bởi vì điều này thật sự là quá xa lừa gạt tính rồi. Đầu tiên là 100% hỗ trợ đột phá đến bất hủ cảnh, những lời này vừa ra, những cái kia vây ở lôi kiếp cảnh không biết bao lâu thời gian người đều chen chúc mà đến. Cho dù là bọn họ biết rõ cái này có thể là âm mưu, bày kế đều muốn thử xem. Thật giống như đạt được ung thư người giống như, bọn hắn biết rất rõ ràng cái kia thần y có thể trị liệu ung thư là giả dối, nhưng là bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng có thể là thật sự, cho dù là chỉ có một phần ức cơ hội. Bằng không làm sao bây giờ, chẳng lẽ các loại chết sao? Đồng dạng đạo lý, những lôi kiếp cảnh đó đám cự long dù cho tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng sẽ không có bất luận cái gì đột phá cơ hội, đã như vậy còn không bằng đi nếm thử thoáng một phát đây này. Quan trọng nhất là, nhất cài bảy người không đền mạng chính là, thứ hai điều khoản, lại là không thành công tự 100% toàn bộ ngạch lui khoản, đây quả thực là lừa gạt chết người đi được. Đám kia rồng vui mừng ủng hộ, cho là mình sẽ không thiệt thòi. Có thể nhận thức thật muốn, đừng nhìn 20 năm mới đều trả, nếu như hỗn đảng này chạy trốn nữa nha, mang theo khoản tiền lẫn trốn đâu rồi, chỉ sợ không cần 20 năm, 2 năm đoán chừng bọn này rồng tự mất cả chì lẫn chài. Lui một vạn bước mà nói, Hạ Bình cũng căn bản không cần chạy trốn. Bởi vì hắn đạt được những này long tinh về sau, hoàn toàn có thể lấy ra làm mặt khác đầu tư, tiến hành lãi mẹ đẻ lãi con, không ngừng kiếm tiền. Cái này rất giống đã nhận được 20 năm không phát ra hơi thở cho vay, như thế nào đều có thể kiếm tiền, đặt ở ngân hàng đều có thể lợi nhuận tiền lãi. Dù cho 20 năm sau toàn bộ trả thì thế nào, chỉ cần là số tiền kia trong tay hắn, đều có thể kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Cái gì lừa đảo, đây là mua bán, ngươi tình ta nguyện. Hạ Bình đại còi còi nói, thật giống như thần tượng đồng dạng, những cái kia fans hâm mộ biết rất rõ ràng không có khả năng đạt được bọn hắn, lại như cũ cam tâm tình nguyện trả giá, ta cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn tự cho ta tiền tài, cái này rất công bình a. Ta kỳ thật không phải tại buôn bán cái gì võ đạo kinh nghiệm lão sư, mà là đang buôn bán mộng tưởng, hiểu chưa? Mộng tưởng cái rắm. Diệp Mộng Giao khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, loại lời này tựu là lừa đảo mới có thể nói lời mà nói, tin ngươi mới có quỷ rồi, cái này bại hoại, thật là liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng, tất cả đều là giả dối. May mắn nàng đã sớm nhận thức cái này bại hoại chân diện mục, nếu không cũng sẽ bị lừa xoay quanh, cam tâm tình nguyện kính dân tiền tài. Bất quá coi như là cái này chương trình học là giả dối, nhưng là ngươi cũng nên thật sự khai mở lớp giảng bài a, nếu không thoáng cái đã bị vạch trần rồi, ngươi ý định như thế nào dạy bảo những cái kia cự long? Diệp Mộng Giao hỏi. Cái này đơn giản, ta đã sớm chuẩn bị xong tu luyện kế hoạch. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy ra một loạt bản kế hoạch. Cái này. Diệp Mộng Giao nhận lấy xem xét, lập tức tựu ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm đều không đủ dùng hình dung giờ phút này nàng mộng bức. Mỗi ngày kế hoạch huấn luyện, mỗi ngày 10 vạn lần chống đẩy, 10 vạn hạ nằm ngửa ngồi dậy, 10 vạn lần sâu ngồi xổm, 10 vạn km phụ trọng chạy. Hạ Bình, ngươi đây không phải tại vô nghĩa sao? Đây rốt cuộc là cái gì chó má kế hoạch, cái này cũng sẽ lại để cho người tin tưởng, chẳng lẽ sẽ không sợ bị phẫn nộ cự long cho sinh xé? Diệp Mộng Giao trợn mắt há hốc mồm, cái này cảm thấy cái này kế hoạch huấn luyện quá bình thường rồi, quả thực là bình thường làm cho người khác tức lộn ruột, bất kỳ một cái nào lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể dễ dàng làm được việc này. Hoặc là nói không cách nào làm được lôi kiếp rồng mới là ngu xuẩn. Ở nơi này là tại vô nghĩa, bình thường sự tình, kiên trì thời gian dài, cái kia chính là không tầm thường rồi. Hạ Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngay từ đầu khả năng bọn hắn không tin, thậm chí sẽ bán tín bán nghi, nhưng là không có sao, qua sau một khoảng thời gian, ta sẽ tìm nắm, nói hắn bởi vì đã trải qua một đoạn huấn luyện, tự tấn thăng đến bất hủ rồi. Ngươi còn muốn tìm nắm? Diệp Mộng Giao mộng rồi, hỗn đảng này cảm tình thật đúng là có một loạt đến tiếp sau kế hoạch. Đương nhiên muốn tìm nắm, không tìm nắm như thế nào hấp dẫn còn lại cự long, như thế nào thực hiện lợi nhuận 1.000 ức long tinh tiểu mục tiêu? Hạ Bình đại còi còi nói. Đến lúc đó hắn tự tùy tiện tìm được một cái khắc khổ tu luyện cự long, tặng cho hắn một khỏa bất hủ quả, trợ giúp hắn tấn chức bất hủ cảnh. Có thể nghĩ, cái kia lôi kiếp cảnh cự long tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hỗ trợ khắp nơi tuyên truyền, cái này cũng sẽ trở thành cực lớn làm mẫu hiệu ứng, lại để cho mặt khác lôi kiếp rồng đám bọn họ tâm động không thôi, giống như đánh rồi máu gà đồng dạng. Đương nhiên một khỏa bất hủ quả giá trị xa xỉ, bất quá vì lợi nhuận 1.000 ức long tinh hay là đáng giá đấy. Cái này là cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được sói, muốn kiếm tiền, luôn cần một điểm giai đoạn trước đầu tư đấy. Đây chỉ là sơ cấp chương trình học A, như vậy trung cấp chương trình học đâu rồi, cao cấp chương trình học đâu này? Diệp Mộng Giao hỏi. Rất đơn giản, trung cấp chương trình học thêm gấp 3 huấn luyện lượng, cao cấp chương trình học thêm gấp 10 lần huấn luyện lượng, cái này là thêm lượng lại tăng giá. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay. Chết lừa đảo. Vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình, Diệp Mộng Giao nhẫn nhịn cả buổi. Đành phải nghẹn suốt một câu như vậy lời nói, nàng đều có thể tưởng tượng được đến đám kia rồng cỡ nào biệt khuất rồi, hao tốn 10 vạn long tinh mua sắm võ đạo chương trình học, cảm tình cùng cao cấp chương trình học không có gì khác nhau. Nếu những cái kia cự long biết rõ chuyện này lời mà nói, cần phải thổ huyết 3 lít không thể, thật sự là quá hố rồng rồi. Rất nhanh, mua cao cấp chương trình học đám cự long tự nhận được Hạ Bình phát tới mỗi ngày kế hoạch huấn luyện. Chúng không thể chờ đợi được quan sát, nhưng là lập tức tự mộng ép. Bởi vì ở trên kế hoạch quả thực là không thể tưởng tượng, đơn giản đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, khiến chúng nó thoáng cái thì có mắt lừa cảm giác bị lừa gạt. Đây rốt cuộc là cái gì chó má kế hoạch, mỗi ngày 10 vạn lần chống đẩy, 10 vạn hạ nằm ngửa ngồi dậy, 10 vạn lần sâu ngồi xổm, 10 vạn km phụ trọng chạy, là đầu rồng cũng có thể làm đến, còn nói đây là có thể đột phá đến bất hủ kế hoạch huấn luyện, đây không phải chuyện phiếm sao. Có rồng lập tức chửi ầm lên, nó cảm giác mình tự hồ mắt lừa bị lừa rồi. Bỏ ra 10 vạn long tinh mua như vậy một phần kế hoạch, còn không bằng đem long tinh ném vào trong nước đâu rồi, tốt xấu có thể nghe được tiếng vang. Đúng vậy, nói đùa gì vậy, làm huấn luyện như thế có thể tấn chức bất hủ, như vậy toàn bộ thế giới, đi đầy đường đều là bất hủ rồng rồi, cái này vũ thái đấu phải hay là không tại lừa dối chúng ta. Không ít rồng cảm giác mình tựa hồ bị lường gạt rồi, quả thực là nổi giận trong bụng. Đã xong, ta cũng đã sớm nói, như vậy kế hoạch là không thể nào lừa dối được cự long rồi, rất nhanh cũng sẽ bị vạch trần. Diệp Mộng Giao cũng nhìn thấy bọn này cự long tình cảm quần chúng mãnh liệt, một bộ muốn đến thăm tìm nện lui khoảng bộ dạng. Nàng cảm thấy khả năng chính mình cùng Hạ Bình muốn nguội lạnh, có lẽ sẽ bị hơn vạn đầu rồng khắp nơi đuổi giết, đến thăm đòi nợ. Câm miệng. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, lớn tiếng dọa người, các ngươi biết cái gì a? Các ngươi biết rõ tại sao mình chậm chạp đều không thể tấn chức bất hủ sao? Rõ ràng pháp lực của mình, tinh thần đều đạt đến đỉnh phong trạng thái, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tựu có như vậy nhất trọng trở ngại, ngăn cách rồi các ngươi tấn thăng đến bất hủ. Ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, mới rốt cuộc hiểu rõ, đó là bởi vì thân thể của các ngươi tố chất không đủ, triệt để không đủ, cùng các ngươi trên người pháp lực cùng linh hồn đều không xứng đôi. Chỉ có linh hồn, pháp lực cùng thân thể, ba người hợp nhất, đạt tới hoàn mỹ cân đối trạng thái, như vậy mới có cơ hội tại đỉnh phong thời khắc, tiến hành lột xác, tấn chức bất hủ. Cái này. Phần đông cự long nghe nói như thế, lập tức tự mộng rồi, chúng như là đạt được thể hồ quán đỉnh giống như, tự hồ cũng bắt đầu cảm thấy cái này Vũ Thái Đấu nói được lời nói cũng có như vậy vài phần đạo lý, chúng nói không nên lời bất luận cái gì phản bác lời nói đến. Ta sở dĩ chế định phần này trụ cột kế hoạch huấn luyện, tự là hy vọng các ngươi có thể coi trọng trụ cột, đem thân thể của mình rèn luyện được thiên truy bách luyện, tựa như La Hán Kim Cương. Hạ Bình lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, nói thật, chúng ta cự long thiên phú đích thật là rất cao, viễn siêu vũ trụ chư thiên vạn tộc, nhưng là vì sao xuất hiện bất hủ cự long số lượng như vậy rất thưa thớt, cũng là bởi vì chúng ta quá mức ỷ lại long tộc bản thân thiên phú, không để ý đến đối với thân thể trình độ lớn nhất rèn luyện cùng khai phát, cho rằng bằng vào thiên phú có thể hoành áp hết thảy. Nhưng là sự thật không phải như thế, cái vũ trụ này có chủng tộc thiên phú nhỏ yếu, so với chúng ta cự long không biết nhỏ yếu gấp bao nhiêu lần, nhưng là y nguyên bằng vào cố gắng của mình, tại cực hạn chính giữa rèn luyện, tại thời khắc sinh tử bồi hồi, do đó tấn chức bất hủ, thậm chí còn có thể đem võ đạo tu luyện đến viễn siêu tuyệt đại bộ phận cự long trình độ. Đã những này nhỏ yếu tánh mạng có thể làm được, như vậy thân là cự long nhất tộc, có được rất cao thiên phú đám cự long, vì cái gì tựu không cách nào làm được. Các ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói như thế, những này cự long quả thực là á khẩu không trả lời được, hơn nữa là không phản bác được, đúng như là cùng Vũ Thái Đấu nói như vậy, cái vũ trụ này nhỏ yếu chủng tộc như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, so chúng cự long nhất tộc thiên phú cũng không biết kém bao nhiêu lần. Nhưng những này chủng tộc y nguyên có thể sinh ra đời nguyên một đám bất hủ. Mà bọn hắn đâu rồi, nhưng lại chỉ có thể bị nhốt tại nơi này cổ trai trong đó, là vì thiên phú sao? Không đúng. Chúng cự long thiên phú so bất kỳ một cái nào chủng tộc đều cao, đây là không thể nghi ngờ sự. Là vì tu luyện tài nguyên sao? Cũng không đúng, cái vũ trụ này còn có so long giới rất tốt tu luyện hoàn cảnh sao? Đã như vậy, cái kia đến cùng tại sao phải xuất hiện việc này? Thiên phú cũng cao, tài nguyên cũng đầy đủ, tuy nhiên không cách nào trở thành bất hủ, cuối cùng là vì cái gì? Hoàn toàn không có đạo lý a, chúng cự long cũng không phải phế vật. Phần đông cự long cũng nhịn không được nữa siết chặt rồi nắm đấm. Chúng nội tâm dao động. Giờ phút này, bên cạnh Diệp Mộng Giao cũng nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, ô hát mi thượng đế, đây rốt cuộc tính toán cái gì, hỗn đảng này miệng quả thực so vô địch thánh nhân còn lợi hại hơn, tùy tiện nói vài câu những này cự long tự mộng rồi. Ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì, cũng là bởi vì các ngươi khuyết thiếu rèn luyện, khuyết thiếu võ đạo căn cơ. Hạ Bình hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Trên người tản mát ra võ đạo tông sư khí tức, võ đạo cảnh giới hết thảy mới bắt đầu chính là căn cơ, cái gọi là vạn trượng cao ốc đất bằng lên, nếu như căn cơ bất ổn, dù cho ngươi kiến trúc cao ốc lại cao, lại đại, mau nữa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Cũng chính bởi vì các ngươi không coi trọng trụ cột, cả ngày vui chơi giải trí, ăn no thì ngủ, ngủ đủ rồi tự ăn, nếu như như vậy các ngươi cũng còn có thế tấn chức bất hủ, còn có ai không thể. Ỷ vào cự long cường đại thiên phú, các ngươi có thế không lý tưởng. Có thế một đường nằm tấn thăng đến lôi kiếp, nhưng là muốn tấn chức bất hủ, các ngươi cả đám đều chỉ có thể nói chuyện hoang đường viễn vông. Ba thoáng một phát, một đầu cự long nằm rạp trên mặt đất, khóc trống lưu nước mắt, sư phó, ta sai rồi, thật sự sai rồi, cho đến hôm nay, ta mới biết được chính mình sai đến tận cùng cỡ nào không hợp thói thường. Đúng vậy, ỷ vào cự long thiên phú, chúng ta một đường đi nằm ngủ đến rồi lôi kiếp cảnh, cho tới bây giờ không có cố gắng qua. Sư phó nói đúng, thiên phú là không thể đem làm cơm ăn đấy. Không nghĩ tới sư phó kế hoạch huấn luyện như vậy có thâm ý, quả thực là theo căn bản đánh thức rồi chúng ta. Nghe sư phó một phen, thắng đọc sách 10 năm A, ta phản phất đã nhận được thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch này huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phó chờ mong. Tất cả cự long bị thuyết phục rồi, chúng cũng hiểu được Vũ Thái Đấu lời nói thật sự là rất có đạo lý rồi, căn bản là không chê vào đâu được, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Đừng nhìn cái này kế hoạch huấn luyện giống như rất đơn giản bộ dạng, nhưng là đại đạo đến giảng, thường thường đột phá võ đạo cổ trai không tại ở những cái, kia trường thiên đạo lý lớn, thường thường tựu là rất đơn giản lý luận. một đường ngủ đến lôi kiếp cảnh. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, những này cự long thiên phú thật là làm cho người đố kỵ, người bình thường loại muốn tấn chức lôi kiếp cần trải qua 9981 khó, trong đó không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần sinh tử chém giết cùng nguy hiểm. Nhưng lại không nhất định có thể tấn chức, cái này trên cơ bản phàm nhân đỉnh phong nhất thành tựu. Nhưng những này cự long ngược lại tốt, cả ngày ăn no ngủ, ngủ đủ tự ăn, như vậy cũng có thể dễ dàng tấn chức lôi kiếp, đây quả thật là người so với người tức chết người, cả hai căn bản không cách nào so sánh được. Tốt rồi, các ngươi đã biết rõ của ta trụ cột kế hoạch thâm ý, vậy đi huấn luyện a, nhớ kỹ muốn đem thân thể của mình rèn luyện đến mức tận cùng, đạt tới thăng không thể thăng tình trạng, đó chính là ngươi đám bọn họ tấn chức bất hủ thời điểm. Nếu như không đạt được, cũng đừng có trở về gặp ta. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư phong phạm. 3 tháng thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Hạ Bình võ đạo giảng bài y nguyên tại tiếp tục, bởi vì hắn là võ đạo giải thi đấu quán quân quan hệ, danh khí thật lớn, vô số rồng đều là theo những thành thị khác mộ danh mà đến, nhao nhao mua sắm chương trình học. Đến rồi hôm nay, đã buôn bán ra cao tới 10 tỷ long tinh số định mức. Cái số này nếu như truyền đi, cũng không biết dọa hỏng bao nhiêu rồng, coi như là đạt đến viễn cổ cảnh cự long toàn bộ thân gia, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Bất quá cho tới bây giờ, đã càng ngày càng ít rồng tới mua rồi, dù sao có loại này tài lực rồng hay là số ít đấy. Hơn nữa danh tiếng của hắn cũng chỉ là bao trùm phụ cận một ít thành thị mà thôi, căn bản không có cách nào bao trùm toàn bộ long giới, bất kể thế nào nói long giới hay là quá lớn, dù cho có Vi Tôn Network có thể rút ngắn khoảng cách, thế nhưng mà giúp nhau ở giữa trao đổi hay là rất khó gian nan. Thật giống như chính mình ở tiền thế hậu địa cầu, tuy nhiên cũng ở vào rồi mạng lưới Internet thời đại, nhưng là ngoại trừ bổn quốc tin tức bên ngoài, cũng rất ít sẽ chú ý quốc gia khác tin tức, ví dụ như Campuchia, Philippines, Malaysia, Indonesia vân vân. Đợi một tí quốc gia, chớ đừng nói chi là tại phía xa Phi Châu quốc gia tin tức rồi. Xem ra cũng thời điểm thêm một mồi lửa, kích thích thoáng một phát tiêu thụ rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn quyết định khởi động đem làm nắm kế hoạch, lại để cho Diệp Mộng Giao giả trang thành tham gia chính mình chương trình học lôi kiếp rồng, sau đó trải qua huấn luyện của mình, hiện tại đã tấn chức bất hủ cảnh rồi. Tin tưởng đã có cái này nắm, cái này tấm gương ở chỗ này, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa cự long tới mua chính mình chương trình học, nhanh hơn đạt thành lợi nhuận 1.000 ức long tinh cái này tiểu mục tiêu. Ngày thứ hai, một tin tức nhanh chóng tự kính phát nổ toàn bộ Bá Long Thành, tựa như vòi rồng giống như, căn bản không cách nào ngăn cản. Ôi trời ơi, có nghe chưa? Tham gia lần này võ đạo giải thi đấu quán quân Vũ Thái đấu chương trình học, một cái lôi kiếp rồng tự hồ đã tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi. Có rồng truyền bá tin tức này. Không thể nào, chính là cái giá cả chết quý, có thể nói gài bẫy rồng không đền mạng võ đạo chương trình học. Rõ ràng còn thật sự có rồng đột phá đến rồi bất hủ cảnh, điều này sao có thể? Thật sự, cái kia rồng đã đứng ra hiện thân thuyết pháp rồi, tự hồ là một đầu mẫu long. Thậm chí còn tại khai mở hội chiêu đãi ký giả, chuyện này đã truyền khắp Bá Long trên thành xuống. Nhanh, mau đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô số rồng nghe được tin tức này, đều là sợ ngây người, chúng nhao nhao đi qua xem náo nhiệt. Giờ phút này, hội chiêu đãi ký giả ở trên, Diệp Mộng Giao cùng Hạ Bình đứng tại trên giảng đài. Mà phía dưới thì là xuất hiện đại lượng Bá Long Thành rồng, mỗi người đều là chạy tới xem náo nhiệt đấy. Xin hỏi ngươi có phải hay không tham gia Vũ Thái đấu lão sư chương trình học về sau, tự tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi hả? Có rồng ở dưới mặt, không thể chờ đợi được đưa ra vấn đề của mình. Đúng vậy. Diệp Mộng Giao vô cùng biệt khuất, nàng là bị Hạ Bình buộc đem làm nắm đấy, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng thật sự là không có biện pháp, đành phải đáp ứng Hạ Bình thỉnh cầu, dù sao tất cả mọi người là cùng một cái thuyền đấy. Ta vốn là một đầu bình thường mẫu long, lại không có gì tư chất, cả ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, hơn nữa lại không có có bạn trai, theo mẫu thai độc thân đến bây giờ, là một đầu long sinh cực kỳ thất bại rồng. Diệp Mộng Giao độc thuộc lòng lấy Hạ Bình cho nàng ghi được lời kịch, tuy nhiên rất biệt khuất, nhưng là hay là tràn ngập nhiệt tình niệm đi ra, ta đã từng bị người nhà xem thường, bị đồng học xem thường, bị lão sư xem thường, chúng cho rằng của ta long sinh là thất bại cả đời, thậm chí ta đều cho rằng mình đời này đều đã xong, liền bạn trai tìm khắp không đến. Bởi vì không có rồng được sẽ thích ta cái này cái gì cũng sai mẫu long. Thế nhưng mà từ khi gặp Vũ Thái đấu lão sư về sau, hắn quả thực tựu là ta u ám long sinh chính giữa một chiếc đèn sáng, cho ta chỉ dẫn rồi tiến lên phương hướng, cho ta chiếu sáng tương lai, mà ta cũng đã lấy được vô cùng dũng khí. Đúng là bởi vì tham gia Vũ Thái đấu lão sư huấn luyện chương trình học, mới đã nhận được cái này cải biến vận mệnh, cải biến long sinh cơ hội, không có Vũ Thái đấu lão sư, tựu không có ta, cho nên ta rất cảm kích hắn tổ tông 18 đại. Nói xong những này bản thảo, nàng dùng giết chết người ánh mắt nhìn xem Hạ Bình, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, cái này vô sĩ nam nhân rõ ràng liền loại lời này đều ghi được đi ra, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm, quả thực là đem nàng nói được cái gì cũng sai. Thế nhưng mà nàng hiện tại bị vạn chúng chú mục lấy, cũng không thể đem như vậy cảm xúc biểu lộ ra, chỉ có thể một mực bảo trì mỉm cười, nàng hiện tại chỉ là hy vọng cái này hội chiêu đãi ký giả mau chóng chấm dứt. Tuy nhiên Diệp Mộng Giao cảm thấy những lời này rất máu chó, nhưng là mặt khác rồng nghe được tựu không giống với lúc trước, chúng nghe được chính là nhiệt huyết, nghe được chính là một cái thất bại rồng đến thành công rồng nghịch tập, nhân sinh, nghe được chính là hy vọng. Ai ai ai, khách khí, thật sự là khách khí, những điều này đều là ta lão sư này phải làm đấy. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra vẻ mặt khiêm tốn bộ dạng, trên thực tế mua sắm của ta chương trình học tựu là có hiệu quả như vậy, tựu là có tốt như vậy chỗ, không có 3/3 nào dám thượng lương núi, bằng không có thể bán đi ra ngoài 10 vạn long tinh giá cao a, tiền nào đồ nấy, nói được tựu là ta Vũ Thái đấu chương trình học. Hắn khoát tay áo, biểu thị cái này là chuyện đương nhiên tình, không đáng kể chút nào, đã quá suy nghĩ. Diệp Mộng Giao khóe miệng không khỏi kéo ra, thằng này da mặt quả thực so tường thành cũng còn muốn dày. Không thể nào, cái này chương trình học lại là thật sự, thật có thể lại để cho Lôi Kiếp tấn chức bất hủ. Ôi trời ơi, theo bắt đầu đến bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian, 3 tháng thời gian mà thôi a, rõ ràng có thể tấn chức bất hủ rồi, lái phi thuyền đều không có nhanh như vậy a. Vốn ta cho rằng cái kia 10 vạn long tinh thật sự là quá mắc, quả thực là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, căn bản không nở xuất, nếu quả thật có thể làm cho ta theo Lôi Kiếp tấn chức bất hủ lời mà nói, đập nồi bán sắt cũng phải tham gia. Đúng vậy, cái này là có thể thay đổi biến long sinh cực lớn cơ hội, một khi tấn chức bất hủ, sở hữu tất cả xem thường ngươi thân bằng hảo hữu, đều lập tức đối với ngươi lau mắt mà nhìn, định bợ không thôi. Nói không sai, dù cho trước ngươi long sinh thất bại nữa cũng không có sao, một khi thành công, trước kia hết thảy đều tan thành mây khói. Trở thành bất hủ chi rồng. Phần đông cự long hưng phấn không thôi, chúng đều vô cùng cuồng nhiệt. Một ít đang tại tham gia Vũ Thái đấu chương trình học cự long chứng kiến cái này buổi trình diễn thời trang cũng là vô cùng kích động. Nói thật huấn luyện rồi 3 tháng, chúng đều có điểm mỏi mệt rồi. Thậm chí đều có ấn mở thủy hoài nghi, cái này chương trình học đến cùng phải hay không thật sự, đến tột cùng có hữu hiệu hay không quả, nhưng là hiện tại Diệp Mộng Giao xuất hiện thoáng cái tựu cho chúng nó đánh rồi một tề thuốc trợ tim. Cái này là tấm gương tác dụng. Nhưng cũng có rồng hoài nghi, thiệt hay giả, mới 3 tháng không đến thời gian có thể tấn chức bất hủ, sẽ không phải là từ nơi này tìm đến bất hủ rồng A, Lôi Kiếp tấn chức bất hủ, ở đâu có nhanh như vậy. Hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Lúc nào Lôi Kiếp tấn chức bất hủ đơn giản như vậy? Nói không sai, nếu là thật đơn giản như vậy lời mà nói, Long Giới đã sớm đi đầy đường đều là bất hủ rồng rồi. Một ít rồng bán tính bán nghi, luôn hoài nghi Diệp Mộng Giao cùng Hạ Bình lời mà nói, cảm thấy chuyện này rất là cổ quái, khắp nơi đều là chuyện ấn ở bên trong. Xem ra vẫn có không ít rồng không tin a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mở buổi trình diễn thời trang về sau, hoàn toàn chính xác có không ít rồng bị hấp dẫn tới mua sắm chương trình học. Nhưng là không có xuất hiện trong tưởng tượng nóng nảy tình huống. Một ít rồng hay là đối với chuyện này bán tín bán nghi, không tin Hạ Bình có thể làm được việc này. Bất quá cái này đã ở dự liệu của hắn trong đó, bởi vì cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, xem như một cái kế hoạch khởi điểm, cho một ít long nhất chút ít chuẩn bị tâm lý. Hay là cần tìm được một đầu tất cả mọi người quen thuộc Lôi Kiếp cảnh rồng, sau đó âm thầm trợ giúp đối phương tấn chức bất hủ, như vậy mới có thể tạo thành oanh động cực lớn hiệu ứng. Hạ Bình hé mắt. Mà cái này Lôi Kiếp cảnh rồng cần phù hợp 3 cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm, cái kia chính là nổi tiếng, phải rất nhiều rồng biết rõ hơn tất cái chủng loại kia, lớn như vậy da mới sẽ không cảm thấy đây là một kiện đột nhiên xuất hiện sự, mới sẽ không cho rằng đối phương là nắm, có độ tin cậy cực cao. Thứ hai đặc điểm, cái kia chính là đầy đủ củi mục, nếu như bản thân thiên phú cũng rất tốt lời mà nói, như vậy đột phá cũng là thuận lý thành chương sự tình, nhưng là thiên phú là củi mục, như vậy đột phá đến bất hủ, tự có đủ thật lớn manh động hiệu ứng rồi. Thật giống như bình thường thành tích học tập rất giỏi đệ tử thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại không coi vào đâu, cái này là chuyện đương nhiên tình, nhưng là một ít bình thường thành tích rất kém cỏi, thậm chí căn bản chính là khảo thi linh phân tên côn đồ nhưng lại thi đậu rồi Thanh Hoa Bắc Đại, vậy hết sức kinh người rồi, đây là có thể thượng tin tức sự tình. Cái thứ ba đặc điểm, cái kia chính là phải tin tưởng Vũ Thái đấu phép huấn luyện thật sự, phải khắc khổ tu hành, bởi như vậy đối phương tấn thăng đến bất hủ mới có thể cho rằng là Vũ Thái đấu công lao, mới có thể nguyện ý giúp bề bộn tuyên truyền. Như vậy mới có thể chính thức chứng minh phép huấn luyện hữu hiệu tính, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa rồng. Thổ Long Đại Lệ Ti. Hạ Bình tìm tòi sở hữu tất cả tư liệu, trải qua không ngừng sàng chọn, rốt cục bị hắn tìm được một đầu phù hợp toàn bộ điều kiện rồng, cái kia chính là Thổ Long Đại Lệ Ti. Nói lên cái này Thổ Long Đại Lệ Ti, coi như là Bạch Long Thành nổi tiếng mẫu long. Bởi vì nàng xuất thân tại Bạch Long Thành một đại gia tộc trong đó, bản thân thiên phú cực cao, nhưng lại không nghĩ tới bỗng nhiên tầm đó sinh ra một hồi bệnh nặng, làm cho trong cơ thể cự long huyết mạch suy giảm rồi, rõ ràng trở thành á long. Cự long thoái hóa thành á long, nói thật, tức vạn kỷ nguyên xuống, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, cũng bởi vậy chuyện này chấn động rồi Bạch Long Thành, thậm chí còn kinh động đến Long Thần Điện. Đáng tiếc chính là, mặc kệ Long Thần Điện Thánh Long đám bọn họ như thế nào thăm dò, đều không thể biết được cái này đại lệ ti huyết mạch suy giảm nguyên nhân thực sự, cuối cùng chúng cũng lựa chọn buông tha cho. Nhưng là đối với đại lệ ti mà nói, cái này chỉ là ác mộng bắt đầu. Đầu tiên là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã, có quan hệ thông gia quan hệ rồng đực, hướng toàn bộ Bạch Long Thành rồng tuyên bố rồi cùng nàng từ hôn tin tức, đối phương biểu thị không cách nào tiếp nhận đại lệ ti Á Long huyết mạch thân phận, một khi gia nhập gia môn, tất nhiên sẽ làm bẩn gia tộc bọn họ huyết mạch. Đóng lấy nàng ở gia tộc địa vị cũng bỗng nhiên hạ thấp, trước kia nàng là huyết mạch tôn quý thổ long, thiên phú cực cao, nhận hết sủng ái, nhưng là huyết mạch thoái hóa thành Á Long về sau, đãi ngộ như vậy lập tức biến mất. Nàng chiếm cứ tu luyện tài nguyên lập tức bị gia tộc các huynh đệ khác tỉ muội cướp đi, thoáng cái nàng liền từ thiên chi kiều nữ, đến rồi không người hỏi thăm, nhận hết bạch nhãn rồng. Thậm chí gia tộc cũng bởi vì gánh không nổi cái này mặt, không chịu nổi bị gia tộc khác từ hôn khuất nhục, vì vậy tìm cái lấy cớ liền đem đại lệ ti trục xuất rồi gia tộc gia phả. Điều này cũng làm cho đại lệ ti đã trở thành Bạch Long Thành, thậm chí phụ cận phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực trò cười, ai cũng biết rõ Bạch Long Thành xuất hiện một cái huyết mạch suy yếu của một mẫu long. Nhưng là nhận hết rồi khuất nhục đại lệ ti lại không cam lòng, nàng không cam lòng cả đời cũng chỉ là á long, nàng liều mạng tu luyện, nghĩ hết thảy biện pháp trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đoạt lại vinh quang, lại để cho những cái kia xem thường người của nàng đều mở rộng tầm mắt, lại để cho cái kia từ hôn rồng đực đem chính mình trục xuất gia tộc trưởng lão hối hận cả đời. Đáng tiếc chính là, á long huyết mạch thật sự là quá kém, làm cho thiên phú của nàng kỳ chênh lệch, tốc độ tu luyện chậm chạp, bị trục xuất gia tộc về sau vừa rồi không có tu luyện tài nguyên. Dù cho nàng thập phần cố gắng, nhưng là tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong đã là cực hạn rồi, đoán chừng đời này đều không có đột phá khả năng. Trên thực tế tại long giới trong đó, từ cổ chí kim, á long có thể đột phá đến bất hủ ví dụ thật sự là quá ít, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ sở hữu tất cả rồng đều cho rằng Á Long không cách nào trở thành bất hủ, lôi kiếp chính là Á Long huyết mạch cực hạn. Đây cũng là huyết mạch gông cùng xiềng xích một trong, muốn đánh nhau phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, thật sự là rất khó khăn. Vốn đại lệ ti cũng tuyệt vọng, cảm thấy mình đời này không có cơ hội tấn chức bất hủ, nhưng nhìn đến rồi vũ thái đấu huấn luyện chương trình học về sau, nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xuất ra chính mình nhiều năm tích xúc có mua 10 vạn long tinh chương trình học. Mà trong 3 tháng này, nàng cũng thập phần cố gắng. Cơ hồ mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, đem thân thể của mình rèn luyện đến cực hạn trạng thái, hy vọng một ngày kia có thể tấn chức bất hủ. Thú vị, đây là phế vật lưu mẫu long bản A, như thế đại danh đỉnh đỉnh của một mẫu long, nhưng lại bởi vì tu luyện rồi võ thức tu luyện pháp, do đó, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, tấn chức bất hủ, đây chẳng phải là lập tức có thể oanh động bá long thành, thậm chí toàn bộ long giới. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn quyết định đem cái này đại lệ ti liệt vào người may mắn người chọn lựa. Đã đối phương như thế tin tưởng chính mình võ thức phép huấn luyện, hắn tự nhiên cũng là cần bánh chưng đi, bánh chocola lại đấy. Cái này là cùng có lợi cùng có lợi. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, thăm dò được đại lệ ti cư ngụ ở chỗ nào về sau, hắn lập tức tự hướng phía đại lệ ti chỗ địa phương bay đi. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền đã tới đại lệ ti rách rưới trụ sở, nơi này là Bạch Long Thành đại danh đỉnh đỉnh xóm nghèo, trên cơ bản cũng chỉ có nghèo rồng mới có thể ở cái địa phương này. Bởi vì nơi này tiền thuê nhà tiện nghi. Mà giờ khắc này đại lệ ti đang tại gian phòng của mình cố gắng tu hành, không ngừng làm lấy trụ cột huấn luyện, không có lười biếng, ánh mắt của nàng không có bất kỳ mê man, ngày qua ngày, ý chí cực kỳ kiên định. Ông ông. Trong nháy mắt, từ trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một tầng ảo thuật, bao phủ gian phòng này. Hắn ảo thuật chi lực, coi như là đạt tới trung cổ cảnh cự long đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, như vậy thân là lôi kiếp cảnh đại lệ ti căn bản không có khả năng ngăn cản như vậy ảo thuật chi lực. Ba thoáng một phát, lúc này đại lệ ti tự té xỉu trên đất lên, bất tỉnh nhân sự, rơi vào rồi ảo cảnh trong đó, nàng cũng căn bản không biết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật sự là may mắn mẫu long, cái này khỏa bất hủ quả là thuộc về ngươi được rồi. Hạ Bình theo trên người lấy ra một khỏa bất hủ quả, lập tức bỏ vào rồi cái này đại lệ ti trong mồm. Rầm rầm. Lập tức bất hủ quả tiến vào đại lệ ti trong mồm về sau, cửa vào tức hóa, đại lượng bất hủ vật chất thoáng cái tự trào vào đại lệ ti thân thể tứ chi bách hài. Trong chốc lát, vốn đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cực hạn, cơ hồ không cách nào nữa tiến bộ đại lệ ti, giờ phút này thân thể của nàng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên bất hủ quả phát huy ra rồi không thể tưởng tượng nổi huyền diệu tác dụng. Vèo.